Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, Long Tộc cùng Yêu Tộc giao dịch. Trở lại Đông Hải Long Cung sau đó, Ngao Khâm nhìn Ngao Quảng hỏi, đại ca, không biết cái này Tiểu Phiên là vật gì? Ai, vật này cũng là phỏng tay vật, cũng không biết Mệnh Huyền tiền bối là ý gì. Món bảo vật này tên là Chiêu Yêu Phiên, có thể trưởng khống thiên hạ vạn yêu. Ngao Quảng có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta đây thật muốn cùng yêu tộc giao dịch, một phần vạn bọn họ chứng kiến cái này sau đó, đối với chúng ta bắt đầu sát tâm làm sao bây giờ? Ngao Thuận có chút chần chờ, món bảo vật này đối với yêu tộc tầm quan trọng, không có chút nào so với tiên thiên chí bảo kém. Nó có thể cho toàn bộ yêu tộc đoàn kết lại, không phải là năm bè bảy mảng. Hiện tại mặc dù đại đa số yêu tộc thần phục đế tuấn, bất quá vẫn là có không ít yêu tộc căn bản không tôn đế tuấn cái này yêu hoàng. Thậm chí căn bản cũng không tán thành hắn. Tỉ như Bắc Hải Côn Bằng, ở Bắc Hải có ước vạn yêu tộc đầu nhập vào, cộng thêm Côn Bằng sáng tạo yêu văn đạt được không ít công đức. Thực lực cường hãn dị thường, so với đế tuấn không kém mảy may, chủ yếu nhất là danh tiếng. Hiện tại yêu tộc đều tôn xưng Côn Bằng vì yêu sư. Không ít tiểu yêu đều mộ danh đầu nhập vào Côn Bằng. Đang ở Tứ Hải Long Vương thương nghị thời điểm, Quy Tương đột nhiên xông tới. Ngao Quảng không có ý trách cứ, Quy Thừa Tương nhưng là cựu thần, không có chuyện trọng yếu. Hắn căn bản sẽ không tự ý xông tới. Không xong, không xong, vù vù, Quy Thừa Tương kịch liệt thở dốc hô. Đông Vương Công dẫn người đánh tới, nói nếu như chúng ta không phù hợp quy tắc 083 phục, sẽ phải trị chúng ta không tuân theo đạo tổ tội. Cái gì? Vô liêm sỉ, hắn là thứ gì? Thật sự coi chính mình có thể đại biểu đạo tổ. Bất quá một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Ngao Nhuận giận dữ hét, tứ đệ lãnh tĩnh, chúng ta đi ra xem một chút. Ngao Quảng trả lời một câu sau đó lập tức mang theo bọn họ đi ra ngoài. Không biết Đông Vương Công đạo hữu giá lâm, thứ cho Ngao Quảng không có từ xa tiếp đón. Ngao Quảng sau khi đi ra nhìn mũi vểnh lên trời Đông Vương Công, Ngao Quảng nở nụ cười nói, ít vói nhảm. Các ngươi nếu như không phải thần phục tử phủ, ta liền dẫn người bằng nhau ngươi Long Cung. Đông Vương Công vẻ mặt ngạo ý, căn bản khinh thường cùng Ngao Quảng lời nói nhảm. Ngao Quảng sắc mặt kéo xuống, nói như thế nào hắn chính là nhân vật có mặt mũi. Cái này Đông Vương Công cư nhiên không nể mặt như vậy. Bất quá vì Long tộc, hắn vẫn phải nhẫn ở. Đạo hữu có thể hay không thư thả chúng ta một ít thời gian, đến lúc đó tự sẽ cho Đông Vương Công đạo hữu một cái trả lời thuyết phục. Như thế nào, đạo hữu, ngươi xứng sao gọi ta là đạo hữu? Đông Vương Công mặt coi thường, điều này làm cho Ngao Quảng rất khó nhìn. Bọn họ Long tộc khi nào bị loại khuất nhục này? Nhẫn, nhất định phải nhịn xuống. Ngao Nhuận đã sắp không nhịn được nữa. Nếu như không phải Ngao Thuận kéo, Ngao Nhuận đều muốn BGFA động thủ, cũng xin Đông Vương Công thư thả một ít thời gian. Nếu không, chúng ta Long tộc cũng không phải dễ khi dễ. Chúng ta Long tộc tuy là cô đơn, bất quá vẫn là có chút nội tình, cũng không phải là sợ các ngươi. Ngao Quảng cũng trực tiếp lên tiếng uy hiếp. Chứng kiến Ngao Quảng dám uy hiếp chính mình, Đông Vương Công cực kỳ phẫn nộ, bất quá hắn thật đúng là không dám bức thật chặt, ai biết Long tộc có bài tẩy gì. Đã như vậy, vậy cho các ngươi một ít thời gian, ta không hy vọng lần sau chính là xung đột vũ trang. Đi, sau khi nói xong, Đông Vương Công mang theo một chúng tán tu ly khai. Ở Đông Vương Công đi rồi, Ngao Quảng nói thẳng, chúng ta bây giờ đã không có lựa chọn. Trực tiếp liên hệ yêu tộc A. Ngoặc kép, đại ca, cái này Long tộc tại sao lại mời chúng ta? dù sao hắn long tộc cùng chúng ta không quá mức giao tình. Có thể là bởi vì Đông Vương Công a. Nghe nói Đông Vương Công đang đánh long tộc chủ ý, mặc dù chỉ là suy đoán, bất quá Đế Tuấn vẫn tương đối khẳng định, cái này Đông Vương Công quả thực không biết sống chết, nếu như không phải sau lưng của hắn có Hồng Quân đạo tổ, ta nhất định đánh giết hắn. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận, chết ở Đông Vương Công trong tay yêu tộc cũng không ít. Đại ca, lần này long tộc mời, chúng ta đi không đi? Đi, đương nhiên muốn đi, long tộc cũng không phải là một cái tiểu thế lực, dù sao trước đây nhưng là hồng hoang một trong bá chủ. Ngay tại lúc này Lạc Phách, nội tình cũng sẽ không hoàn toàn tiêu thất. Đế Tuấn mang theo Thái Nhất cùng Phục Hy cùng nhau, đi tới Long Cung bên trong, bái kiến Yêu Hoàng, Đông Hoàng, Hy Hoàng. Ngao Quảng hướng về phía Đế Tuấn thi lễ một cái. Bây giờ Ngao Quảng, xem ai đều là đại gia, đối với người nào đều phải lắp tôn tử. Long Vương khách khí, không biết mời bản hoàng đến đây có chuyện gì? Ai, thật không dám đấu giếm. Long tộc hiện tại gặp phải khốn cảnh, cần Yêu Hoàng trợ giúp. Cái kia Đông Vương Công khinh người quá đáng, tất nhiên để cho chúng ta Long tộc thần phục cùng hắn. Cũng xin Yêu Hoàng trợ giúp Long tộc vượt qua cửa ải khó khăn. Ha ha, cái này Tử Phủ thực lực không kém. Hơn nữa Đông Vương Công lại là đạo tổ sắc phong, liền bản hoàng đều muốn nhường nhịn, không biết như thế nào giúp ngươi. Ta có một linh bảo dâng lên, vật ấy đối với yêu tộc trọng yếu phi thường, cũng xin Yêu Hoàng xem ở linh bảo mặt trên. Bàng Long tộc một bả, Ngao Quảng trực tiếp dâng lên chiêu yêu phiên. Đế Tuấn vốn là có chút không thèm để ý, bất quá tra xét sau đó, sắc mặt đại biến, sau đó sầm mặt lại, đối với Ngao Quảng hỏi, cái này linh bảo, ngươi là từ nơi nào lấy được? Hơn nữa một cỗ sát ý phá thể mà ra, trực tiếp nhào vào Ngao Quảng trên người. Ngao Quảng cả người rung mình một cái, bất quá rốt cuộc là có nhiều va chạm xã hội, bất quá khoảng khắc liền khôi phục lại. Linh bảo chính là một tiền bối cho, không biết Yêu Hoàng có thể hay không trợ giúp một cái long tộc. Đế Tuấn tâm thần rung mình, tiền bối, chẳng lẽ là long tộc tiền bối hay sao? Bất quá vẫn là nói rằng, không đủ, những thứ này còn chưa đủ, trừ phi các ngươi long tộc thần phục yêu tộc, nếu không, không bàn nữa. Ngao Quảng có chút không vui, bọn họ lại không muốn đi giao du với kẻ xấu, nếu như gia nhập yêu tộc, ai biết long tộc sẽ như thế nào, bọn hắn bây giờ một con nhân quả nghiệp lực đã làm không rõ, nếu như lần nữa nhập kiếp, long tộc khả năng đều sẽ xóa tên. Ngao Quảng nhưng là từ đại kiếp bên trong tới được, không có ai so với hắn biết đại kiếp đáng sợ. Hắn sở dĩ không chết, không phải tu vi cao, mà là vận khí tốt, sống đến cuối cùng, cho nên đối mặt Đế Tuấn yêu cầu, Ngao Quảng không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Không được, muốn long tộc thần phục, đó là không có khả năng, nếu không ta cũng sẽ không mời Yêu Hoàng tới đây. Không bằng như vậy, các ngươi long tộc phải mặt ngoài thần phục yêu tộc. Tuy là ta sẽ không điều động các ngươi, bất quá long tộc sau này sẽ là yêu tộc thuộc hạ. Đế Tuấn biết muốn long tộc thần phục không dễ dàng, trực tiếp nghĩ ra cái này điều hòa biện pháp. Đại ca, cái này, chấm ngoặc kép, Thái Nhất có chút không đồng ý. Bất quá Đế Tuấn phất tay ngăn lại Thái Nhất lời nói. Phục Hy cũng lôi Thái Nhất một bà. Thái Nhất không thể làm gì khác hơn là im miệng. Ngao Quảng bắt đầu rồi suy nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu bằng lòng. Tốt, chúng ta long tộc có thể trên mặt nổi thần phục yêu tộc. Bất quá Yêu Hoàng phải bảo đảm, tuyệt đối không thể ra lệnh chúng ta làm việc. Ha ha, ta Đế Tuấn nói, tuyệt đối sẽ không đổi ý, chỉ cần long tộc mặt ngoài thần phục là có thể. Đến lúc đó long tộc khốn cảnh trực tiếp từ yêu tộc giải quyết. Cái kia, không biết cái này linh bảo đến cùng đến từ phương nào, hy vọng Ngao Quảng đạo hữu có chút thành ý. Tuy là Đế Tuấn là cười nói, bất quá trên mặt hiện ra lạnh ý. Thái Âm Tinh, Ngao Quảng trầm mặc một lúc sau, phun ra ba chữ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.